Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1132, Thiên Đạo Lại Hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm kẻ này, đến cùng tu hành cái gì yêu pháp? Lực lượng của hắn, nhảy lên tới một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng cảnh giới. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói kẻ này đã phá tôn phong thần. Hắn mới không đến 700 tuổi. Từ xưa đến nay, thiên tuế trước khi phong thần, đều là chuyện không thể nào. Đệ bát châu cả vùng đất, Triệu Mục hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân. Toàn thân, trải rộng nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Bạch cốt tùm, nhưng là lúc này, hắn lại chẳng quan tâm trên người tổn thương. Thanh Lâm biến hóa, lại để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Như vậy cuồng bạo lực lượng, cái loại này vô địch thiên địa khí khái, phảng phất có thể khí thôn sơn hà, đỉnh rung trời xuống. Kẻ này chi thiên phú, từ cổ chí kim tuyệt nay, kẻ này chi lực lượng, có lẽ thật có thể bị diệt ta đệ bát châu. Chấm ngoặc kép, Triệu Mục thanh âm run rẩy. Hắn ý thức được một cái phi thường đáng sợ vấn đề. Dùng Thanh Lâm hiện tại uy thế, bị diệt đệ bát châu khẳng định không thành vấn đề. Triệu Mục nghi hoặc nhìn về phía trong tay đệ bát châu số mệnh, không rõ ở trong đó đến tột cùng có cái gì là hắn chỗ không biết. Một phương hướng khác, đại chiến sớm đã đình chỉ, Thanh Thiền, Yêu Thiên cũng là ngừng chân. Quan sát Thanh Lâm trên người đã phát xanh hết thảy. Lâm Nhi, người quả nhiên không để cho tỷ tỷ thất vọng. Tại tỷ tỷ trong nội tâm, người vĩnh viễn đều là một cái đỉnh thiên lập địa, khí thôn sơn hà nam tử hán. Mẫu thân 10 năm hoài thai sinh ra ngươi, tỷ tỷ đã biết rõ. Lâm Nhi ngươi nhất định khả dĩ chân đạp chư thiên, quyền toái tinh thần, trở thành cái kia không người có thể địch chí cường giả. Thanh Thiền thần sắc kích động, sâu là Thanh Lâm chỗ lấy được thành tựu mà vui sướng. Thanh Thiền biết nói, Thanh Lâm có thể tại hàng tỷ trong đám người tìm được nàng, cũng đã bất phàm. Hiện tại nhìn thấy Thanh Lâm như thế, thì càng thêm chứng minh, đệ đệ của mình là người trung nhân tài kiệt xuất, nhân trung long phượng, họ Thanh. Yêu mẫu hôm nay, không thể không lần nữa thừa nhận, yêu mẫu không bằng ngươi. Bao nhiêu năm rồi, lão tử không biết ngày đêm tu luyện, không thể tưởng được hay là cản không nổi cước bộ của ngươi. Thanh Lâm, yêu mẫu tâm phục khẩu phục. Yêu Thiên ánh mắt phức tạp, hắn lao thẳng đến Thanh Lâm với tư cách đuổi kịp và vượt qua đối tượng. Lại chưa từng muốn, hắn cùng với Thanh Lâm ở giữa chênh lệch là càng lúc càng lớn, cho đến ngày nay, Yêu Thương thậm chí cũng không dám nói bừa vượt qua, hoặc là siêu việt Thanh Lâm, có thể đuổi kịp Thanh Lâm cước bộ, cùng Thanh Lâm kề vai chiến đấu, đã trở thành hắn lớn nhất chờ mong. Trời xanh phía trên, Thanh Lâm thân thể kịch liệt phóng đại, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, Thanh Lâm thân thể trọn vẹn đạt đến 350 vạn trường, vừa rồi đình chỉ tăng trưởng, cả người hắn, tựu như cái kia thông thiên cự nhân, phảng phất một trường tựu có thể vung lên một khỏa tinh thần, một quyền tựu có thể vỡ vụn một mảnh đại địa. Cấp 2 bản đồ thiên không, là không có tinh thần, bằng không thì chỉ bằng vào Thanh Lâm thật lớn như thế thân thể, sẽ có rất nhiều tinh thần bị liên lụy, mà bị chấn nát. Thanh Lâm trên người, xích vân chi quang, tử nguyệt chi quang, tràn ngập không dứt. Cái này một cái chớp mắt, ở đằng kia xích vân cùng tử nguyệt tầm đó, lại sinh ra đời một loại mới đích hào quang. Thanh nhật chi quang, thanh nhật trảm tinh, là đế thể bày cảnh đệ tam cái cảnh giới. Giờ phút này, thanh nhật chi quang, mặc dù không có hội tụ thành là thanh nhật, thực sự xuất hiện, cái này chứng minh, hắn đã tiến vào đế thể đệ tam cảnh giới, thành là một cái ba màu địa thần tộc. Trong đầu, đại đế lục tầng thứ ba tâm pháp tự chủ hiển hiện. Tinh túy, áo nghĩa bị Thanh Lâm đạt được. Bí pháp, bí thuật bị Thanh Lâm hiểu rõ. Hôm nay bắt đầu, ta Thanh Lâm, đem không sợ cấp 2 bản đồ bất luận cái gì một người. Thanh Nhật, Trảm Tinh, Thanh Mỗ muốn tải đầy đủ đoạn trong thời gian. Tập hợp đủ sở hữu tất cả Thanh Nhật. Thanh Lâm thét dài, như cái kia lôi âm ngang trời. Như ngọn gió kia âm thanh gào thét. Như cái kia lửa giận phụt lên. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Thanh Lâm đỉnh đầu. Truyền đến một tiếng thấp không thể nghe thấy vù vù. Một tiếng này vù vù. Nếu không lưu tâm, căn bản không thể phát giác. Thanh Lâm không có quay người, nhưng vẫn là chú ý tới. Phía sau hắn trong hư không, có một cái hỗn độn chi quang tràn ngập bàn tay lớn. Im ắng hội tụ, Thanh Lâm không nói, thân thể lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, cái kia một cái đại thủ. Hỗn độn chi quang tràn ngập, đối với hắn nguyên bản đầu lâu chỗ địa phương, im ắng vung lên, hỗn độn chi thủ, chụp một cái không. Thanh Lâm biết nói, cái này cái bàn tay lớn, đến từ chính hắn địch nhân vốn có, cũng là cả đế thần nhất tộc địch nhân vốn có. Thiên đạo, rốt cục nhịn không được, muốn nhờ hỗn độn chi lực, đến diệt sát Thanh Mỗ đến sao? Đáng tiếc phản ứng của ngươi quá chậm, ngươi cuối cùng tránh khỏi cái kia thiên địa quy tắc trói buộc. Thanh Lâm hóa thành người bình thường lớn nhỏ, trên mặt treo một vòng cười nhạt cho, nhìn chăm chú lên cái kia một cái đại thủ, tại trong hư không im ắng tan giả, Thanh Lâm cũng không có đột phá tiến vào thần hoàng cảnh. Cho nên hắn chưa từng dẫn tới thiên kiếp, thiên đạo lại vào lúc này. Lần nữa hiện thân, Thanh Lâm âm thầm may mắn hắn tại lần trước thiên kiếp, thì ra là thần hoàng kiếp ở bên trong, chảm ngã, chảm địa, chiến thiên, dùng tự sát giả chết, lừa gạt thiên đạo, mới khiến cho thiên đạo lần này phản ứng, chậm nửa nhịp, nói cách khác, sợ là tử nguyệt phúc địa cục diện vừa ra, thiên đạo sẽ không quan tâm, hết mọi thủ đoạn. Gạt bỏ Thanh Lâm, ngươi cái này nham hiểm thiên đạo, ngoan ngoãn địa co đầu rút cổ đến ngươi cái kia tê cư chi địa a. Cuối cùng có một ngày, Thanh Mỗ hội trèo lên Lâm thất cấp bản đồ, trèo lên Lâm cửu trùng lên, đem ngươi cái này nham hiểm chi đồ, kéo hạ thần đàn. Thanh Lâm nhìn xa dần dần lắp đầy trời xanh, trong nội tâm ý niệm, càng phát ra kiên định. Tâm tình thời gian dần qua bình phục xuống, Thanh Lâm tránh không được chịu than thở. Lúc này đây, ta dùng giả chết đã lừa gạt thiên đạo. Tiếp theo, không chừng cái này nham hiểm thiên đạo, lại đem ra cái gì yêu thiêu thân. Thanh Lâm cũng chỉ là than thở, cũng không có sợ hãi. Địch nhân của hắn, chỉ là thiên đạo, mặc kệ thiên đạo dùng loại thủ đoạn nào đối phó hắn. Hắn đều nếu không khuất ứng đối, trở lại thanh thiền cùng yêu thiên trước mặt, Thanh Lâm trên mặt treo một loại tự tin và cười nhạt cho. Nhưng vào lúc này, Triệu Mục lại đi tới cái này phiến đại địa phía trên. Thanh Lâm, lão phu mặc kệ ngươi tu hành cái gì yêu pháp, hôm nay ngươi muốn hết thảy đã được đến, xin mời nhanh chóng rời đi thôi. Triệu Mục sắc mặt tái nhợt. Đối với Thanh Lâm, tránh không được kiêng kỵ. Thanh Lâm chậm rãi quay người, từ chối cho ý kiến nhìn về phía Triệu Mục. Thanh Mỗ việc này là bị diệt đệ Bát Châu mà đến. Thanh Lâm nhanh chằm chằm Triệu Mục, một đôi mắt phảng phất mong muốn mang Triệu Mục linh hồn, lại để cho thứ hai cũng không khỏi bị run rẩy. Run rẩy, nếu là ngươi cố ý như thế, như vậy lão phu cũng chỉ có thể dùng hết tám châu hết thảy, cùng ngươi không chết không ngớt. Triệu Mục trên mặt tàn khốc lập lòe, sát cơ tràn ngập, không che giấu chút nào. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thanh Lâm mỉm cười, nói tiếp, hôm nay, toàn bộ đệ Bát Châu, Thanh Mỗ có thể quyền sanh sát trong tay. Ngươi còn có cái gì vốn liếng? Đánh với Thanh Mỗ một trận. Triệu Mục sắc mặt đỏ lên. mấy lần muốn mở miệng, cũng không biết như thế nào mở miệng mới tốt. Một loại trong nháy mắt, trên mặt hắn quyết tuyệt chi sắc nhất thiểm tức chưa, dùng không giống tiếng người thanh âm quát ầm lên. Lão phu không thể đối với ngươi như thế nào, nhưng lão phu nhưng có thể lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Triệu Mục thanh âm rơi xuống, lập tức phóng tới Thanh Lâm. Cùng lúc đó, hắn dứt khoát kiên quyết dẫn đốt linh hồn của mình, dẫn để nổ rồi nhục thể của mình. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.